Chương 1007, tháng 10 năm 07, đến Triệu Thành. Dương A Noãn không biết Ninh Hoan Tâm tại sao muốn che giấu tung tích, thậm chí ngay cả danh tự đều đổi, nhưng là nàng đã sớm tại phát hiện Ninh Hoan Tâm một chớp mắt kia lì hệ nở biết dô y thân phận của nàng, suy đoán nàng là có nỗi khổ tâm, cho nên tự nhiên rất phối hợp Ninh Hoan Tâm. Tiểu cô nương diễn kỹ cu nở dê tuyệt đối là đồng đồng đát. Nhìn thấy từ Dương A Noãn nơi này cu nở dê hỏi không ra cái gì, lại tùy ý hàn huyên vài câu, cố xương cu nở dê bắt đầu điều tức tu luyện. Hơn 2 giờ về sau, máy bay trực thăng thuận lợi tại Triệu Thành một cái tư nhân sân bay hạ xuống. Lâm xuống máy bay thời điểm, Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn một chút máy bay trực thăng người điều khiển. Cảm ơn ngươi sau khi trở về cu nở dê giúp ta cảm ơn tưởng lao ra tử cùng hải thúc nói xong câu này, Ninh Hoan Tâm lúc này mới quay người rời đi. Triệu Thành bọn hắn đều là lần đầu tiên đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng là cái này đều không cần gấp, chỉ cần có thể thuận lợi đến Ngô Vương mộ liền tốt, ta dùng phần mềm kêu xe taxi, lập tức sẽ tới đón chúng ta. Lúc này Hoắc Cẩn nhẹ nhàng mở miệng, mọi người đến giao lộ chờ một chút đi, ta nghĩ chúng ta hẳn là nhóm đầu tiên đến người ân. Mấy người nhẹ gật đầu, không hẹn mà cùng hướng ven đường đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn một chút bầu trời, rõ ràng tại Yến Kinh thời điểm trời trong gió nhẹ, máy bay đến trên đường đi cu nở dê không có gặp được cái gì khí lưu cường đại, thế nhưng là Triệu Thành thiên không lại âm trầm nặng, mây đen tựa như là mực đồng dạng, có chút biến thành màu đen, làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Có phải là muốn tuyết rơi, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nhắc nhở đám người một câu. Triệu Thành nhiệt độ cũng không cao, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu khởi tuyết nhỏ. Không sao, sư muội không cần lo lắng, thời tiết sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Phản mà đối với chúng ta có lợi, Cố Đình nghe được Ninh Hoan Tâm, cu nở dê theo bản năng nhìn thoáng qua bầu trời âm trầm, một mặt lạnh nhạt khe nói. Những cái kia còn ở trên đường người nếu là thật sự có cái gì thời tiết biến hóa, nhất định sẽ ảnh hưởng bọn hắn hành trình, so sánh với bọn hắn liền càng thêm chiếm ưu thế mới đúng. 6 người không có đợi bao lâu, hai xe taxi liền đến rồi, mấy người vừa vặn chia nam nữ tổ, riêng phần mi nhờ ngồi lên rồi một chiếc xe. Nô Vương mộ ở vào Triệu Thành một mảnh phong cảnh trong vùng, đương nhiên cái kia phiến mộ bày ở trên đỉnh núi là bị bảo vệ, phổ thông du khách chỉ có thể xa xa chụp ảnh lưu niệm là không cách nào đến gần Nô Vương mộ. Tài xế xe taxi đối với Triệu Thành cảnh điểm đều rất quen thuộc, nghe nói mấy người bọn hắn muốn đi nhìn Ngô Vương mộ, miệng của tài xế ba liền dừng lại không được. Chúng ta Triệu Thành A thế nhưng là ngàn năm cổ thành, trừ Ngô Vương mộ, còn có thật nhiều chơi vui địa phương đâu, các ngươi vì sao nhất định phải đi xem cái kia người chết mộ địa, ta và các ngươi nói A người bình thường ta đều không nói cho hắn, cái này Ngô Vương mộ có thế rất là tà môn tà môn. Nghe được lái xe đại thúc, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, lộ ra phi thường tò mò dáng vẻ đến, kỳ thật ta tại trên mạng cũng nhìn thấy không ít bình luận, chúng ta mấy cái chính là đến tìm tòi bí mật, nghe nói Ngô Vương mộ cơ quan trùng điệp đâu, không biết có phải hay không là thật hay giả, sẽ không cùng trộm mộ trong tiểu thuyết viết đồng dạng, thật sự có cái gì cơ quan A, cơ quan tính là gì. Nghe được Ninh Hoan Tâm, tài xế lái xe đại thúc ánh mắt phức tạp một chút, giọng điệu cu nở dê càng ngày càng thấp, càng ngày càng nặng nặng. Cái kia Ngô Vương mộ có thế câu hồn nghe được đối phương, Ninh Hoan Tâm sững sờ. Ngồi ở phía sau vị trí cô xương lúc này làm bộ sợ hãi che mì hệ nở dê lại, câu hồn chẳng lẽ là có thế câu rời đi hồn phách người kia, chẳng phải là muốn biến thành đồ đần đu nở dê, chính là biến thành đồ đần. Nghe được cô xương, lái xe đại thúc không khỏi nâng lên có chút u ám hai con người, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng cùng Dương A Noãn một chút, giọng điệu trầm thấp.